Số ba nhỏ, đốt đèn. Như kinh Bồ Tát Bản Hành chép rằng, Đức Phật dạy, thuở quá khứ vô số kiếp về trước, ta ở cõi Diêm Phù Đề làm vua một nước lớn, thường bỏ thân mạng ra để bố thí. Có lần, ta cầm dao trao cho quần thần, khoét 1.000 lỗ sâu trên thân, lớn như đồng tiền rồi đổ dầu vào, làm thành 1.000 ngọn đèn. Sau khi đặt tim đèn vào, ta bảo Bà La Môn, xin Ngài nói pháp trước, sau đó hãy đốt đèn. Thế là Bà La Môn nói kệ, thường rồi cũng phải đoạn, cao rồi cũng phải rơi, có hợp cũng biệt ly, có sanh ắt có tử. Nghe kệ xong, ta rất vui mừng, liền phát nguyện, hôm nay tôi vì cầu pháp, khoét thân làm đèn, không cầu vinh hiển ở đời, cũng không cầu chứng quả nhị thừa, chỉ đem công đức này nguyện cầu đạo vô thượng chánh chân. Ta vừa phát nguyện xong, tức thời cõi Tam Thiên Đại Thiên chấn động 6 cách, 1.000 ngọn đèn trên thân được thắp lên, tất cả chư thiên đế thích Phạm Vương chuyển luân Thánh Vương đều đến an ủi thăm hỏi. 1.000 ngọn đèn đang cháy trên thân, Ngài có đau không, hối hận không? Ta đáp, không đau, cũng không hối hận. Đế Thích lại hỏi, lấy gì làm bằng chứng Đại Vương không hối hận? Ta liền phát nguyện, tôi dùng thân làm 1.000 ngọn đèn để cầu đạo vô thượng được thành Phật. Nếu đúng như thế, thì xin các vết thương đều lành lại. Phát nguyện xong, thân ta liền bình phục như cũ. Lúc ấy Đế Thích, Thiên Vương, Vua Quan và quyến thuộc cùng vô lượng nhân dân hết lòng khen ngợi và cùng nhau tu tập 10 điều lành. Trong kinh A Xà Thế Vương Thụ Quyết ghi rằng, Đức Phật nhận lời thỉnh của vua A Xà Thế, sau khi thọ trai xong, Ngài trở về Tinh Xá Kỳ Hoàng. Lúc ấy vua A Xà Thế bàn với Kỳ Bà rằng, Đức Phật đã thọ trai xong, tiếp theo ta phải làm gì? Kỳ Bà tâu, nên thắp nhiều đèn để cúng dường. Thế là vua A Xà Thế liền truyền lệnh đem 100 hộc dầu vừng thắp sáng từ cổng cung điện cho đến Tinh Xá Kỳ Hoàng. Bấy giờ có một bà già nghèo thấy vua làm công đức ấy thì cảm động. Bà đi xin khắp nơi được 2 đồng tiền, liền ra tiệm mua dầu. Chủ tiệm hỏi, bà quá nghèo khổ, chỉ xin được 2 đồng tiền, sao không mua thức ăn để nuôi thân, lại mua dầu làm gì? Bà già đáp, rất khó gặp Đức Phật ra đời, 100 kiếp chỉ có 1 lần. Tôi may mắn được gặp Phật mà không cúng dường. Hôm nay thấy nhà vua làm công đức lớn, tuy nghèo khổ, nhưng tôi cũng muốn thắp 1 ngọn đèn cúng Phật để làm nhân duyên kiếp sau. Nghe nói thế, chủ tiệm vui mừng. Lẽ ra 2 đồng tiền chỉ mua được 2 cáp dầu thôi. Cáp là tên một đơn vị đo thể tích thời xưa, 1 cáp bằng 1/10 thăng. Nhưng ông đặc biệt thêm 3 cáp nữa, tổng cộng là 5 cáp. Sau đó bà già đem dầu đến trước Phật thắp lên, nhưng lại tính số dầu này không đủ thắp sáng đến nửa đêm. Bà liền phát nguyện, nếu đời sau tôi đắc đạo giống như Đức Phật, thì xin số dầu này được cháy sáng suốt đêm không hết. Phát nguyện xong, bà đảnh lễ Phật rồi ra về. Những ngọn đèn của vua, có ngọn bị tắt, có ngọn bị hết dầu, nhưng ngọn đèn của bà già vẫn còn cháy sáng hơn các đèn khác suốt đêm không tắt. Đến sáng mà chất dầu vẫn không hết. Đức Phật bảo Tôn giả Mục Kiền Liên rằng, trời đã sáng, ông nên tắt các ngọn đèn. Tôn giả Mục Kiền Liên vâng lời Phật dạy, lần lượt tắt hết các ngọn đèn, chỉ còn lại ngọn đèn của bà già, thổi đến 3 lần vẫn không tắt. Tôn giả liền vén ca sa lên quạt cho tắt, nhưng ngọn đèn càng cháy sáng hơn. Tôn giả Mục Kiền Liên bèn dùng uy thần dẫn gió Tùy Lam đến thổi, mà đèn càng cháy mạnh, soi thẳng đến Phạm Thiên,

trải qua hai A Tăng Kỳ, 91 kiếp, ngươi sẽ được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đầy đủ 10 hiệu. Vương nữ nghe Phật thọ ký xong, lòng rất vui mừng, liền hóa thành nam tử, cúi lạy chân Đức Phật, xin làm Sa Môn. Đức Phật đồng ý. Từ đó vì Sa Môn này tinh tấn tu tập không ngừng, nhờ thuở xưa cúng dường đèn sáng, từ đó đến nay, trải qua vô số kiếp, thường được sanh lên cõi trời người, hưởng phúc tự nhiên, thân hình xinh đẹp hơn hẳn mọi người. Nay được thành Phật, phúc báo được cúng dường đèn sáng này. Lại trong kinh Thí Đăng Công Đức ghi rằng, Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, nếu có người đến trước hình tượng hoặc chùa tháp Phật mà cúng dường đèn sáng cho đến dùng một ít bất đèn, hoặc đốt đèn dầu cúng dường, ánh sáng ấy chỉ soi chiếu được một lối đi hoặc một bậc thềm. Này Xá Lợi Phất, phúc đức của người này tất cả hàng thanh văn duyên giác đều không thể biết được. Chỉ có Phật Như Lai mới có thể biết. Người cầu quả báo thế gian mà còn được phúc đức như thế, huống gì công đức của tâm thanh tịnh, tinh ưa niệm Phật liên tục không gián đoạn. Ánh sáng chỉ chiếu đến một bậc thềm, còn được phúc đức như thế, huống là chiếu cả một lối đi, hoặc hai, ba, bốn lối đi, hoặc một tầng, hai tầng tháp, cho đến nhiều tầng, một phía, hai phía, bốn phía tháp, cho đến chiếu khắp tượng Phật. Này Xá Lợi Phất, ngọn đèn của người kia hoặc tự nhiên vụt tắt, hoặc gió thổi tắt, hoặc dầu hết mà tắt, hoặc do bất đèn hết mà tắt, hoặc tất cả đều hết mà tắt. Nếu có người trong khoảng thời gian ngắn như thế, cúng dường chùa tháp Phật một ít đèn sáng, vì tin Phật Pháp tăng, nên phúc điền cúng dường chút ít đèn này sẽ được quả báo thành tựu phúc đức, chỉ có Phật mới biết được. Người kia chỉ cúng dường chút ít đèn sáng mà còn được nhiều phúc đức không thể tính kể như thế. Huống là sau khi ta diệt độ, nếu có người tự mình hoặc dạy người khác đốt một ngọn đèn, hai ngọn đèn, hoặc nhiều ngọn đèn cùng hương hoa chuỗi báu, tràng báu, lọng báu, và các thứ thượng diệu khác cúng dường tháp Phật. Lại nếu có người cúng dường tháp Phật một ngọn đèn, sau khi mạng chung, sẽ được ba loại ánh sáng. Một, người ấy đến khi lâm chung, những phúc đức đã làm trước kia, thảy đều hiện đến, luôn nhớ nghĩ các pháp lành không quên. Nhờ nhớ nghĩ các pháp lành mà sanh tâm vui mừng. Hai, nhờ đó mà có thể phát tâm niệm Phật, bố thí, tâm hoan hỷ, không còn khổ về sự chết. Ba, được tâm niệm Pháp. Này Xá Lợi Phất, khi người kia mạng chung, lại được thấy bốn loại ánh sáng. Một, thấy vầng mặt trời tròn sáng xuất hiện. Hai, thấy vầng mặt trăng tròn sáng xuất hiện. Ba, thấy chư thiên cùng ngồi một chỗ. Bốn, thấy Đức Như Lai, ứng chánh biến tri, ngồi bên cội bồ đề, sắp chứng đạo quả. Lại cũng tự thấy thân mình tôn trọng, chắp tay cung kính Đức Như Lai. Lại nữa này Xá Lợi Phất, nếu có người cúng dường tháp Phật một ngọn đèn, khi lâm chung, được thấy bốn loại ánh sáng như thế, sau khi qua đời, được sanh lên cõi trời tam thập tam, đã sanh về cõi trời rồi, liền được năm việc thanh tịnh. Một, được sức mạnh thanh tịnh. Hai, được uy đức thù thắng trong hàng chư thiên. Ba, được tuệ niệm thanh tịnh. Bốn, được nghe âm thanh nhiếp ý. Năm, được quyến thuộc hộ niệm, tâm thường vui vẻ. Sau khi thọ mạng cõi trời đã hết, không rơi vào đường ác, sanh xuống nhân gian, làm con một gia đình giàu sang quyền quý, kính tin Phật Pháp. Thuở ấy, nếu thế gian không có Phật Pháp, cũng không sanh vào nhà thấp hèn tà kiến. Nhờ cúng dường đèn mà được bốn pháp đáng ưa thích: một, sắc lực; hai, của cải; ba, vui vẻ; bốn, trí tuệ. nếu có người trụ bậc đại thừa mà cúng dường tháp Phật một ngọn đèn sáng, sẽ được tám pháp thù thắng. Một, được nhục nhãn thù thắng. Hai, được niệm thù thắng không thể suy lường. Ba, được thiên nhãn thù thắng. Bốn, nhờ tu tập đầy đủ nên không khuyết giới. Năm, đầy đủ trí tuệ chứng quả niết bàn. Sáu, do những điều lành đã tạo trước kia nên không sanh vào tám nơi nạn, tức tám nơi khổ nạn chướng ngại chúng sanh đến với đạo pháp. Tám nạn đó là nạn địa ngục, nạn ngạ quỷ, nạn súc sanh, nạn sanh lên cõi trời trường thọ, nạn sanh ở cõi uất đan việt, nạn điếc đuôi câm ngọng, nạn thế trí biện thông, nạn sanh trước Phật và sau Phật. 7. Nhờ những nghiệp lành đã tạo mà được gặp các đức Phật, làm mắt sáng cho tất cả chúng sanh. 8. Nhờ căn lành ấy mà được luân bảo của chuyển luân thánh vương, không bị người khác làm chướng ngại, thân hình xinh đẹp, hoặc làm đế thích có uy đức lớn, đầy đủ nghìn mắt, hoặc làm phạm vương khéo tu tập, chứng đại thiền định. Này Xá Lợi Phất, đem căn lành này hồi hướng Bồ Đề, sẽ được tám pháp an lạc thù thắng như thế. Này Xá Lợi Phất, nếu có người thấy người khác đem lòng tin trong sạch cúng dường đèn cho Như Lai, liền chắp tay, khởi tâm tùy hỷ, nhờ căn lành này được tám pháp tăng thượng. Một, được sắc thân tăng thượng. Hai, được quyến thuộc tăng thượng. Ba, được giới tăng thượng. Bốn, được cuộc sống tăng thượng trong cõi trời người. Năm, được niềm tin tăng thượng. Sáu, được biện tài tăng thượng. Bảy, được thánh đạo tăng thượng. Tám, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, lại có năm pháp khó được. Một, được thân người. Hai, tin ưa chánh pháp của Phật. Ba, ưa thích xuất gia trong chánh pháp của Phật. Bốn, đầy đủ giới thanh tịnh. Năm, được lậu tận. Tất cả chúng sanh khó được năm pháp này, các ông đã được. Kinh Thí Dụ ghi rằng, lúc Phật còn tại thế, các đệ tử của Ngài có đức hạnh không đồng nhau, như tôn giả Xá Lợi Phất trí tuệ bậc nhất, Đại Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, còn A Na Luật thiên nhãn đệ nhất, có thể nhìn thấy 3.000 đại thiên thế giới, cho đến các vật nhỏ nhiệm, tối tâm cũng đều nhìn thấy. Tôn giả A Nan thấy thế rồi liền bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả A Na Luật đời trước trồng nghiệp lành gì mà được thiên nhãn như thế? Đức Phật bảo, thuở quá khứ cách nay 91 kiếp, sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn. Bấy giờ có một tên cướp lẻn vào tháp lấy trộm vật. Trong tháp có một ngọn đèn để trước tượng Phật, nhưng lại sắp tắt. Tên cướp liền lấy mũi tên, khêu đèn lên cho sáng. Chợt thấy ánh sáng uy nghiêm của Đức Phật thì chấn động tâm thần, liền nghĩ, người ta còn bỏ của cải để cầu phước, sao ta lại đi trộm? Nghĩ thế, tên trộm liền bỏ đi, nhờ nhân duyên phúc đức sửa lại ngọn đèn, mà từ đó về sau, trải qua 91 kiếp, tên trộm ấy thường sanh về cõi lành, dần dần xả bỏ những việc ác, phúc đức càng tăng trưởng, đến nay được gặp ta, xuất gia tu đạo và chứng quả A-la-hán, ở trong chúng được thiên nhãn, nhìn thấu suốt bậc nhất. Huống gì có người sanh tâm buông bỏ, thắp đèn cúng Phật, sẽ được phúc đức không thể suy lường. Trong luận Trí Độ ghi rằng, nếu có người trộm hạt châu trong tháp Phật, cho đến trộm đèn trong tháp Phật, sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục, nếu được làm người thì đời đời thường bị đuôi mù. Trong Kinh Quán Đảnh cũng ghi, Kinh Quán Đảnh, 12 quyển, do Ngài Bạch Thi Lê Mật Đa La dịch vào đời Đông Tấn Trung Quốc, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 21, Kinh này được hình thành do 12 bộ kinh nhỏ, từ kinh Quán Đảnh Tam Quy Ngũ Giới Đái Bộ Hội Thần Chú, cho đến kinh Quán Đảnh Bạt Trừ Quá Tội Sinh Tử Đắc Độ. 12 bộ kinh này đều căn cứ vào công đức của mỗi kinh mà có 4 chữ Phật Thuyết Quán Đảnh, nên gọi là Quán Đảnh Kinh. Kinh Quán Đảnh cũng ghi, Bồ Tát cứu thoát bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nếu có kẻ nam người nữ nào đau bệnh nằm mãi trên giường, không người cứu giúp, con sẽ khuyến thỉnh chúng tăng trong 7 ngày 7 đêm, nhất tâm trì trai, vân giữ 8 điều giới cấm, 6 thời hành đạo, cho đến tụng đọc kinh điển 49 biến, đốt đèn 7 tầng và treo thần phan tục mạng 5 màu. Ngài A Nan hỏi, đèn và phan tục mạng phải làm như thế nào? Bồ Tát cứu thoát nói, thần phan phải làm bằng vải 5 sắc, chiều dài 49 thước. Đèn cũng lại như vậy, phải đốt đèn 7 tầng, mỗi tầng để 7 ngọn đèn, mỗi ngọn lớn như bánh xe. Nếu gặp tai nạn nguy hiểm hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, gông cùm xiềng xích, thì cũng phải tạo lập thần phan và đèn tục mạng, phóng sanh các loài vật. Trong 49 ngày sẽ qua khỏi các ách nạn, không bị các loài ác quỷ não hại. Lại trong kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội ghi rằng, Nhật Thiên Vương và vô số thiên chúng đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Ngài và bạch. Bạch Đức Thế Tôn, phải tu pháp gì để được làm Nhật Thiên, ánh sáng chiếu khắp tứ thiên hạ? Lại do duyên gì được làm Nguyệt Thiên, chiếu sáng cảnh đêm tăm tối? Đức Phật dạy, thực hành 4 việc sẽ được làm Nhật Vương. 1. Thường vui vẻ bố thí. 2. Tu thân, cẩn thận các hành vi. 3. Giữ giới không phạm. 4. Đốt đèn nơi chùa Phật, hoặc ở chỗ cha mẹ, sa môn và đạo nhân, thân khẩu ý, thực hành 10 điều lành. Đức Phật dạy tiếp, thực hành 4 việc, sẽ được làm Nguyệt Vương. 1. Bố thí cho người nghèo thiếu. 2. Giữ gìn 5 giới. 3. Cung kính phụng thờ Tam Bảo. 4. Đốt đèn sáng nơi tâm tối, hoặc chùa miếu, vua chúa, cha mẹ và thầy tổ. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép khi đốt đèn, đặt mồi lửa một bên, rồi lần lượt đốt. Trước hết nên để đèn nơi thờ Xá Lợi và hình tượng Phật, lễ bái xong, theo thứ lớp mà đốt. Khi đèn tắt, tắt những nơi khác trước, rồi mới tắt đèn trước Phật và Xá Lợi. Đồng thời nên nói, các đại đức không được dùng miệng thổi đèn, vì có trùng trong lửa, sợ làm tổn hại hơi thở của người, nên không cho phép thổi. Chỉ cho phép dùng tay, hoặc dùng y quạt cho tắt, phải cúi thấp đầu xuống để mồi lửa. Khi vào không được vội vàng, nên sướng lên rằng, các đại đức nào muốn thắp đèn mới được vào, nếu không làm như thế, sẽ bị tội việc uy nghi. Lại nữa, trong Tam Thiên Uy Nghi ghi rằng, đốt đèn có 5 việc. 1. Nên lấy khăn lau bên trong và ngoài đèn cho sạch. 2. Phải làm sạch bất đèn. 3. Phải tự làm dầu. 4. Khi châm dầu không được quá đầy, cũng không được quá ít. 5. Phải giữ cho chắc, không được treo, làm trở ngại người đang hành đạo. Ngũ Bách Vấn Sự ghi rằng, giữ ánh sáng trước Phật suốt ngày không được tắt. Phật không có sáng tối, vì vốn không, nhưng lời nói và ý nghĩ của chúng sanh đều có giới hạn, nên làm mất ánh sáng là có tội. Lại trong Đại Đường Tam Tạng Ba Phả Sư ghi rằng, đèn đốt trước Phật không được lấy. Lấy vật cạnh đèn mà không che mất ánh sáng thì được lấy.